Anh hùng ngục giam, chương 279, tiến công quần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được con tấn mãnh long biến dị này. Bất quá chúng nó rất rõ ràng là một bầy đàn, muốn từ trong nhiều tấn mãnh long như vậy bắt được nó, độ khó có thể nghĩ. Hoàng Dật quyết định trước lặng lẽ theo dõi chúng nó, xem có thời cơ có thể ra tay hay không. Lúc này, bầu tấn mãnh long vẫn còn đang cắn xé con bá vương long, âm thanh nhấm nuốt của chúng nó làm sờn tóc gáy, mỗi một con đều đang đầy đủ hưởng thụ bữa tiệc lớn này, có thể chúng nó cả đời cũng không ăn được thịt của bá vương long, bữa tiệc này ăn vô cùng lâu. Dần dần, từng giờ trôi qua ánh trăng cũng càng lên càng cao, buổi tối càng ngày càng khuya, trong lúc ấy vẫn không có xuất hiện con địa hành long nào đến đây, phòng chừng là bị tiếng giống vừa rồi dọa sợ. Rốt cục Hoàng Dật thấy bầy địa hành long đã đem thi thể của bá vương long ăn xong, chỉ còn lại một khung xương. Sau đó, chúng nó lắc lắc đầu chậm rãi xoay người, bắt đầu đi đến hướng phương xa. Tốc long, chúng ta lặng lẽ theo sau, không nên sợ, đợi lát nữa mày sẽ có thêm đồng bạn. Hoàng Dật nói xong, thúc tốc long lặng lẽ đi theo, xa xa ở phía sau. Người chơi không phải thợ săn, tối đa chỉ có thể đồng thời sử dụng một con sủng vật. Hoàng Dật sở dĩ bắt giữ nhiều địa hành long như vậy, hoàn toàn là lo lắng đến tùy cơ ứng biến. Con tốc long này chạy bộ là đứng đầu, nhưng chiến đấu không mạnh như tấn mãnh long, công dụng không giống, sử dụng thú cưỡi cũng không giống. Bất quá người chơi nghề nghiệp loại thợ săn là một ngoại lệ, nghề nghiệp của bọn họ và kỵ sĩ đều cần sủng vật. Thợ săn có thể đồng thời sử dụng 3 con sủng vật, cái này cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của bọn họ. Thợ săn đệ nhất thế giới người chơi nước Nga Daipu, bản thân có 3 con sủng vật cấp 4 cao cấp, đồng thời thả ra hầu như là một tiểu đội thoáng cái có thể quần ẩu với kẻ địch. Bất quá sủng vật của thợ săn không nhất định là thú cưỡi, bọn họ chỉ cần sủng vật thực lực mạnh mặc kệ có năng lực cưỡi hay không. Hoàng Dật là một nghề nghiệp loại chiến sĩ, nhưng sủng vật với hắn mà nói cũng là vô cùng có trợ giúp. Thú vương chủng tộc của hắn có một kỹ năng gọi là dã tính hô hoán, có thể triệu hồi ra chó săn và chim ưng. Mặt khác hắn còn có một thiên phú chủng tộc cùng tên cũng gọi là dã tính hô hoán, có thể tăng 10. Thuộc tính của sủng vật đây là toàn bộ thuộc tính tăng lên, tăng thêm vô cùng lớn. Bất quá Hoàng Dật trước đó đều không có sủng vật cường lực, cho nên thiên phú chủng tộc này thật ra vẫn đều trong hoang phế. Từ giờ trở đi cái thiên phú này sẽ phát quang phát nhiệt. Dần dần, bầy tấn mãnh long kia càng chạy càng xa, chúng nó dường như là một quân đoàn vô địch, đi tới đâu, địa hành long nơi ấy sẽ lui ra, ven đường không có gặp phải bất luận chiến đấu gì. Bất quá chúng nó cũng không có phát hiện Hoàng Dật theo ở phía sau. Rốt cục bầy tấn mãnh long kia tiến vào một hang núi rộng, hang núi này không giống hang núi nhỏ của tốc long, diện tích bên trong vô cùng lớn, lối vào trống trải, hoàn cảnh bán phong bế, hẳn cũng là hang ổ của bầy địa hành long này. Hoàng Dật thúc tốc long chậm rãi đến gần hang, nhìn vào bên trong. Trong hang không có lùm cỏ, là một bãi đất trống lớn, chỗ đó còn có hơn 10 con tấn mãnh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó tựa hồ là đặc biệt canh giữ ở chỗ này, phía sau chúng nó là những quả trứng màu trắng, xếp chỉnh tề cùng nhau. Những quả trứng ấy, hẳn cũng là chúng nó đẻ ra, bầy tấn mãnh long này ở đây thay nhau bảo vệ, từng nhóm đi ra ngoài kiếm ăn. Hơn 10 con vừa rồi cũng là được thay thế đi ra ngoài kiếm ăn, hiện tại chúng nó đã trở về, kế tiếp hẳn là sẽ đổi một bầy khác đi ra ngoài kiếm ăn. Quả nhiên, bầy địa hành long này sau khi trở về, một con bên trong phát ra một tiếng kêu tựa như đang ra lệnh, sau đó đám địa hành long canh giữ lập tức vẫy đuôi, hợp thành một bầy đi ra ngoài hang tựa như đi kiếm ăn. Hoàng Dật đột nhiên phát hiện con tấn mãnh long vừa rồi ra lệnh có chút không giống với những con tấn mãnh long khác. Trên đầu của nó mọc ra một cái sừng nhọn, dưới ánh trăng trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một ít ánh trăng bị sừng hấp thu đi vào, giống như là thú một sừng. Unicorn, trong truyền thuyết nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt, mà màu da của nó cũng là màu xanh nhạt, hơn nữa trong mắt của nó mơ hồ có điện quang lóe ra, có vẻ cực kỳ bất phàm. Còn tấn mãnh long này, hẳn cũng là con tấn mãnh long biến dị có lôi điện, cũng là thủ lĩnh của bầy tấn mãnh long này. Rất nhanh, đám tấn mãnh long kia liền rời khỏi hang, biến mất ở trong rừng rậm bên ngoài, không biết đi đâu kiếm ăn. Hoàng Dật ngồi trên thân tốc long, nhìn cái hang lẳng lặng suy nghĩ. Hắn muốn bắt giữ con tấn mãnh long biến dị kia chỉ có 2 biện pháp, hoặc là đem nó dụ riêng ra, sau đó nghĩ biện pháp đánh cho tàn phế. Hoặc là đem cả bầy tấn mãnh long này tất cả đều đánh cho tàn phế. Xem tại chuanfao.vn, nhưng 2 biện pháp này hắn đều không làm được. Thứ duy nhất của hắn có thể sản sinh uy hiếp đối với bầy tấn mãnh long này, cũng là tội phạm trong anh hùng ngục giam. Mà ở đây cũng hang núi bán phong bế, không thích hợp thả ra tội phạm, cho dù bầy tấn mãnh long đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Hoàng Dật nghĩ nghĩ, không có manh mối, ánh mắt không khỏi đặt vào đống trứng kia. Những cái trứng này đối với người chơi mà nói, trên cơ bản là không có giá trị gì, bởi vì nó sẽ nở ra ấu long rất nhỏ, không có lực công kích, hơn nữa cũng rất khó cưỡi, mà phải chờ chúng nó lớn lên, không biết phí bao nhiêu thời gian. Chờ chúng nó lớn đến có thể cưỡi được, phòng trừng người chơi đều đã có thể tìm được thú cưỡi cao cấp hơn. Hiện nay mà nói cũng chỉ có trứng của những loài đỉnh cấp mới có bồi dưỡng giá trị, ấu long của long tộc thường thường có thể đi qua phương thức ăn thiên tài địa bảo tới cấp tốc lớn lên, cấp tốc xuất hiện. Công dụng, Hoàng Dật đối với những cái trứng này cũng không có suy nghĩ gì, hắn muốn bắt chính là những con tấn mãnh long đã trưởng thành, có thể lập tức phát huy công dụng. Đúng lúc này, Hoàng Dật thấy vài con tấn mãnh long đi tới phía trước đống trứng, vươn đầu lưỡi liếm liếm, thấy dáng dấp tựa như có chút chờ mong còn có chút tự ái, đã không có khí tức hung ác trước đó. Thấy cảnh này, trong lòng Hoàng Dật khẽ động, bỗng nhiên toát ra tới một suy nghĩ. Những tấn mãnh long này có thể chạy, nhưng những cái trứng là trốn không thoát, Hoàng Dật có thể lựa chọn tàn nhẫn một ít, lợi dụng ái từ chi tâm của chúng nó tới đối phó chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể thả ra một tội phạm trong anh hùng ngục giam, khiến cho nó chiến đấu trong hang núi, bầy tấn mãnh long bảo vệ trứng của mình như vậy, khẳng định sẽ không bỏ lại trứng mà chạy trốn, mà là sẽ lựa chọn liều chết chiến đấu với tội phạm, bảo hộ trứng của mình. Hoàng Dật suy nghĩ một chút phương pháp này, cảm thấy vẫn là có khả năng rất lớn, hắn quyết định lập tức thử xem, bất quá bước đầu tiên cũng rất trắc trở, hắn cần đem phân thân của tội phạm thả ra trong hang núi, nếu không phân thân của tội phạm có thể đi đến nơi khác. Mà trong hang thì rất trống trải, không có cản trở, đi vào sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn ngay cả thời gian triệu hoán anh hùng ngục giam cũng không có, trực tiếp bị giết chết. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, rất nhanh có một biện pháp, lập tức từ trên người tốc long nhảy xuống, sau đó ra lệnh nó trốn ngoài hang núi. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình nước thuốc, đó là một bình nước thuốc ẩn thân, có thể trong quá trình di chuyển ẩn thân 5 phút, bất quá chỉ cần làm ra hành động khác sẽ hiện hình. Hoàng Dật lập tức lấy ra anh hùng chi thư chặt nắm trong tay, sau đó uống bình nước thuốc, thân thể nhất thời biến mất trong không khí. Ngay sau đó, hắn lập tức đi vào bên trong hang núi, đi qua bãi đất trống. Sau vài phút, Hoàng Dật đi vào bên trong bãi đất trống, phía trước cũng là một bầy tấn mãnh long, lúc này quan sát bọn nó gần gũi, cảm giác chấn động càng khắc sâu, đặc biệt là con tấn mãnh long biến dị, khí thế cường đại khiến cho những con còn lại cũng không dám ở xung quanh nó. Nếu như lúc này Hoàng Dật hiện thân hình ra tới, vậy phòng trường lập tức sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ, ngay cả thi thể đều không tìm được. Ám ảnh chi vũ, kế tiếp Hoàng Dật trực tiếp từ ẩn thân bình thường chuyển tới ám ảnh chi vũ chỉ có 10 giây, thời gian ẩn thân của ám ảnh chi vũ tuy rằng ngắn, nhưng có hiệu quả, dù làm ra bất kỳ công kích nào cũng không sẽ hiện thân hình ra. Sau đó Hoàng Dật dưới trạng thái ẩn thân lập tức triệu hồi ra lối vào của anh hùng ngục giam, thân ảnh của hắn cũng không có bởi vậy mà hiện ra. Giờ phút này, tại bãi đất trống của hơn 10 con tấn mãnh long, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu rồng to lớn, mở miệng dữ tợn hướng về chúng nó, dường như muốn đem tất cả chúng nó nuốt vào. Bảy tấn mãnh long thấy loại tình huống đột phát này, bỗng nhiên sừng sốt, sau đó tất cả đều che phía trước trứng, cẩn thận nhìn chằm chằm cái đầu rồng. Còn con tấn mãnh long biến dị thủ lĩnh giống lên một tiếng với cái đầu rồng, phát tiếng cảnh cáo mạnh mẽ. Lúc này Hoàng Dật đã ẩn thân tiến vào miệng rồng, đi tới anh hùng ngục giam. Bước đầu tiên rốt cuộc hoàn thành, đợi lát nữa phân thân của tội phạm đi ra, sẽ trực tiếp xuất hiện tại xung quanh một đám tấn mãnh long, trực tiếp phát sinh chiến đấu với chúng nó. Ngay sau đó, Hoàng Dật muốn chọn ra phân thân của một tội phạm thích hợp, lần này chiến đấu không phải chuyện đùa, hắn phải chọn một tội phạm thích hợp. Hắn cấp tốc đi tới Hùng Hoàng Thạch Thất, chìa khóa ở đây đều bay lượn khắp bầu trời, hiện lên từng đạo lưu quang, không biết chìa khóa nào mới là lựa chọn thích hợp nhất, hắn chỉ có thể bắt xuống từng cái, sau đó sàng chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Hoàng Dật cấp tốc biến thành hình thái linh miêu linh hoạt nhất, nhào tới đống chìa khóa, rất nhanh bắt được một chìa, hắn lập tức kiểm tra con số, sau đó kiểm tra bên trong anh hùng chi thư, nhưng đập vào mắt chính là trống không, cái chìa khóa này vô hiệu. Hoàng Dật bỏ lại chìa khóa đó, tiếp tục bắt, có vào chìa khóa vẫn còn, nhưng tội phạm không thích hợp, hắn muốn tìm tội phạm có quan hệ với rồng. Cứ như vậy, Hoàng Dật một lần rồi một lần bắt chìa khóa, lại một lần rồi một lần bỏ qua bắt tiếp, trải qua hơn 100 lần như thế, hắn rốt cục thành công lựa chọn được một mục tiêu thích hợp. Long kỵ sĩ, Rostock, cấp 155, đánh số 4747. Thời kỳ thượng cổ, long kỵ sĩ dưới trướng của tử thần điện, thân phận cao quý, cuối cùng lại lựa chọn làm phản, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Cách chương.